Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 938 lựa chọn. Cầu vé tháng, Tiểu Lục đã tìm được, Giang Nguyệt Bạch tự nhiên sẽ không tha đi nó. Nó lại đặc thù, giờ phút này cũng bất quá là so khác quỷ đèn nhiều một cái đèn lồng bản thể. Bản chất vẫn là nhỏ yếu quỷ đèn, Tiểu Lục cần thiết đãi ở bên người nàng mới có thể trưởng thành vi hậu tới có được Hồng Liên Nghiệp Hỏa Linh Bảo quỷ đèn, cho nên Giang Nguyệt Bạch không có do dự, trực tiếp ở Tiểu Lục trên người đánh hạ từng đạo khế ước phù văn. Hiện tại không cảm tình, liền trước cưỡng chế cầm tù, chờ thời gian dài, Tiểu Lục tự nhiên sẽ biết nàng hảo. Khế ước hoàn thành lúc sau, Giang Nguyệt Bạch xé xuống đèn lồng thượng hoàng phù, cũ nát đèn cung đình trung tâm một lần nữa bốc cháy lên màu xanh lục ngọn lửa. Chiếu sáng lên đèn lồng thượng kia hai hàng thơ từ, ngươi về sau liền kêu Tiểu Lục đi. Đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, Giang Nguyệt Bạch duỗi tay. Tiểu Lục bản năng sau này xúc, Giang Nguyệt Bạch cũng không so đo. Làm Tiểu Lục chính mình ở phòng tu luyện chung chơi, Giang Nguyệt Bạch ngay sau đó cầm lấy trang có Giả Tú Xuân tàn hồn cái chai. Giả Tú Xuân hiện tại hồn phách đã không được đầy đủ. Dựa theo Phật Môn Luân Hồi Kinh chung cách nói, tàn hồn vào địa phủ là vô pháp đầu thai thành nhân, yêu cầu trải qua mấy đời làm mặt khác sinh linh, chậm rãi hấp thu thiên địa lực lượng, bổ toàn hồn phách mới có cơ hội một lần nữa làm người. Cái này quá trình cực kỳ dài lâu, muốn xem cá nhân tạo hóa, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Giả Tú Xuân có Vân Chi Thảo huyết mạch, một đường sinh cơ vẫn phải có. Nếu là chuyển thế không làm người, có lẽ có thể bằng vào về điểm này huyết mạch đầu thai thành thảo lại bắt đầu tu hành. Nàng nếu là muốn hấp thu Giả Tú Xuân tàn hồn chung lực lượng, trọng đi lên thế lộ, tốt nhất là chờ đến Tiểu Lục dung hợp dạng thời minh chấp niệm lúc sau. Chờ chính mình luyện khí 8 tầng thời điểm lại tiến hành, kiếp trước chính là như thế, chính là. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt cái chai, kỳ thật nàng gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, nàng việc nặng này một đời. Ban đầu sở dĩ tùy ý làm bậy, không chỗ nào cố kỵ, là bởi vì nàng biết nơi này là cái song song thế giới. Khả năng nàng vô luận làm cái gì, đều sẽ không đối nguyên bản thế giới tạo thành ảnh hưởng, chờ đến nàng trở về kia một ngày. Nàng vẫn là nguyên lai Giang Nguyệt Bạch, hiện tại sở trải qua hết thảy đều chỉ là đại mộng một hồi. Chỉ có chính mình nội tâm tiếc nuối được đến an ủi. Nhưng nếu không phải như thế đâu. Từ Phù Du tiết lộ cho nàng những cái đó tin tức tới phân tích, Phù Du nói nàng nguyên bản mệnh quỹ là không nên tồn với thời gian sông dài chung. Như vậy nàng nguyên lai trải qua kia hết thảy, có phải hay không cũng nên toàn bộ không tồn tại? Mà này một đời là từ nàng rõ ràng chính xác tồn tại thời điểm bắt đầu, không có lục hành vân ảnh hưởng. Nàng từng bước một đi ra, một hai phải luận hư cùng thật nói. Kiếp trước là hư, giờ phút này mới là thật, như vậy, có thể hay không chờ đến nàng trở về kia một ngày. Kiếp trước hết thảy tan thành mây khói, giờ phút này trải qua hết thảy sẽ lưu tại thời gian sông dài chung. Vẫn là nói, kiếp trước cùng kiếp này lấy nào đó kỳ dị phương thức dung hợp. Ý thức được chuyện này, Giang Nguyệt Bạch hỗn loạn một thời gian, nhưng cũng chỉ là một thời gian mà thôi. Nàng từ trước đến nay sẽ không lấy không có đáp án sự tình tra tấn chính mình, trói buộc chính mình, bị đánh hạ thời gian sông dài phía trước. Phù Du còn nói quá, nàng sở có được hết thảy, nó đều sẽ giúp nàng tạm thời phong ấn. Chỉ cần nàng còn có thể trở về, nàng sẽ không mất đi bất cứ thứ gì, cho nên nàng càng có khuynh hướng kiếp trước cùng kiếp này sẽ dung hợp cái này suy đoán. Như vậy vấn đề tới dung hợp lúc sau, sư phụ cùng Phất Y chân quân ký ức có thể hay không cũng dung hợp. Nàng trở về lúc sau, sư phụ cùng Phất Y chân quân còn sẽ nhớ rõ nàng giờ phút này rắc, nói dối như cuội. Giang Nguyệt Bạch đỡ chán, xem ra hỗn hợp đánh kép chạy không được, tránh được mùng 1, trốn không được 15, nhưng là có thể trốn nhất thời là nhất thời đi. Dù sao đến lúc đó ta khẳng định đều luyện hư kỳ. Bọn họ muốn đánh cũng đánh không lại. Hắc hắc tương đương, như vậy tưởng tượng, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên thấy an tâm, lá gan cũng phì lên, khụ tương đương chạy đề. Nàng lần này trở về, trừ bỏ trảm hư vọng, tiếc nuối, còn muốn minh tâm kiến tính. Đối một sự kiện làm ra lựa chọn, chính là biết bản tính cơ hội, nàng muốn trực diện nhất chân thật chính mình. Phải làm đến vô luận như thế nào đều không thẹn với lương tâm. Không hối hận, không tiếc nuối, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu suy tư một lát. Bỗng dưng cười. Kỳ thật nàng trong lòng sớm đã có đáp án, chẳng qua là ở cân nhắc được mất thôi, có cái đạo lý nàng đã sớm minh bạch. Thế gian việc, có được có mất, không tha không được, nơi này được đến nhiều một chút, nơi đó tất nhiên liền phải thiếu một chút, chân chính phải làm lên sẽ có điểm khó. Yêu cầu một chút dũng khí, mà nàng hiện tại nhất không thiếu, chính là dũng khí. Nàng liền Phất Y chân quân đều dám lừa, còn có cái gì sợ quá. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy, đến phòng tu luyện án thư biên, cầm lấy sư phụ cho nàng chuẩn bị phù bút cùng lá bùa. Huy nét bút phù, không cần thiết một lát, liền họa hảo mười mấy chương. Nàng đem lá bùa một chương dựa theo cố định phương vị đặt ở trên mặt đất, tạo thành một cái đại trận. Cuối cùng đem hồn bình đặt ở đại trận trung ương, mở ra nút bình, một sợi doanh bạch giống như nguyệt hoa yên khí từ bên trong phiêu đãng mà ra. Nguyên bản xúc ở phòng tu luyện góc Tiểu Lục thấy thế. Đèn lồng bốc hỏa, nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau nhào qua đi, phịch một tiếng. Tiểu Lục đánh vào vô hình đại trận kết giới thượng, đèn lồng bị đâm phiên trên mặt đất. Giang Nguyệt Bạch đem Tiểu Lục nhặt lên tới, ôm vào trong ngực, Tiểu Lục ngoan tương đương cái này thật không thể ăn. Tuy rằng ta không hối hận kiếp trước hành động, nhưng là giờ phút này nhớ tới, kỳ thật rất nhiều thời điểm, giết người lúc sau đảo cũng không cần liền người hồn phách đều diệt. Tội nghiệt quá nặng, chẳng qua bởi vì Gia Gia bị Giả Tú Xuân làm cho hồn phi phách tán lúc sau. Ta liền dài quá cái trí nhớ, cũng học Giả Tú Xuân, giết người liền diệt hồn, vĩnh tuyệt hậu hoạn, ta thống hận ta kẻ thù, cuối cùng lại trở thành kẻ thù người như vậy, cho nên hiện tại, ta muốn trước bước ra thay đổi một bước, tìm về nguyên bản chính mình, buông tha Giả Tú Xuân, cũng đi kéo một phen tuổi nhỏ khi, cái kia bị thù hận mê mắt Giang Nguyệt Bạch. Trong trận hồn phách dần dần hóa ra Giả Tú Xuân nửa. Người trên, ánh mắt mê ly, thất thần trí, chỉ là gương mặt kia thượng, như cũ mang theo mạt không đi đau thương. Giang Nguyệt Bạch đứng ở trận biên, ôm giấy giụa Tiểu Lục, Giả Tú Xuân, ta kính nể ngươi trí tình trí nghĩa, chỉ tiếc ngươi gặp người không tốt đi lên lạc lối, ta không có dư lực cứu vớt ngươi. Duy nhất có thể làm, chính là không bỏ đá xuống giếng, thả ngươi một con đường sống, hy vọng ngươi trải qua luân hồi lúc sau, một ngày kia có thể trọng đạp tiên đồ, chân chính vì chính mình sống một hồi. Lá bùa thượng nổi lên điểm điểm kim quang, như có như không giao nhân tiếng ca quanh quẩn ở phòng tu luyện nội. Chỉ có Giả Tú Xuân tàn hồn có thể nghe được. Kia tàn hồn hình như có trong nháy mắt thanh minh. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, Giả Tú Xuân khóe mắt nước mắt chảy xuống. Không biết là hối hận vẫn là cảm tạ, tàn hồn ở siêu độ vãng sinh trong trận dần dần hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Tiêu tán vô tung, trong lòng ngực đèn lồng kịch liệt run rẩy lên. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu vừa thấy. đèn lồng thượng hai hàng thơ từ hóa thành nét mực, một lần nữa dung hợp thành ba chữ. Ta khóc, phúc tương đương Giang Nguyệt Bạch không nhịn cười ra tiếng tới. Hảo ngươi cái Tiểu Lục, nguyên lai ngươi sớm như vậy liền nắm giữ năng lực này. Kết quả ngươi kiếp trước chính là ẩn giấu đã nhiều năm mới cùng ta hiển lộ ra tới. Ngươi cái này đồ tồi. Tiểu Lục từ Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực tránh thoát. Vèo bay đi thời điểm, đèn lồng thượng tự nhanh chóng biến ảo. Người xấu, Giang Nguyệt Bạch khóe môi mang theo áp không được ý cười. Thật sâu hít vào một hơi, cảm giác từ tâm linh đến thần hồn, đều xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, cũng bởi vì giờ khắc này lớn mật thay đổi. Làm nàng nguyên bản liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu tu hành lộ nhiều không biết biến số. Trở nên càng thêm thú vị lên, Giang Nguyệt Bạch đáy mắt cũng một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu cùng đối tương lai chờ mong. Sau hồi lâu lúc sau, yêu vực Vạn Mộc Sâm, ô ô Lộc Minh, thực giã Chi Bình, một đóa tuyết trắng vân chi chui từ dưới đất lên mà ra. Giãn ra phiến lá, đắm chìm trong nguyệt hoa dưới. Trọng hoạch tân sinh, tấu chương xong, hết chương.